Lão công, đừng như vậy mà. Chương 53, Vân tiết thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dắt tay Kỳ Văn đi dạo hết công ty rồi cuối cùng là quay về phòng tập có nhiều nghệ sĩ trẻ tuổi và cũng có một số bạn nhỏ cùng đồng trang lứa với. Kỳ Văn, cậu nhóc sở hữu gương mặt đáng yêu nên nhìn vào thì ai cũng cảm thấy thích cậu ấy hết. Nói chuyện một hồi rồi Minh Chí thông báo là chuẩn bị sẽ có một cấp trên vào để chọn và duyệt lại một lần nữa, rồi ai được người đó chọn thì mới vô thẳng công ty. 20 sau, ở bên ngoài nghe tiếng lộp cộp bước chân. Cánh tay thon thả đẩy cánh cửa rồi bước vào đó là Lisa và Jin đi theo để giúp đỡ. Kỳ Văn nhìn thấy mami cậu hết hồn liền chạy đến đằng sau anh Minh Chí để núp. Nhìn thấy cậu bé có hành động này Minh Chí cũng rất ngạc nhiên nhưng nghĩ lại chắc là nhìn thấy Lisa tiểu thư mang mặt nạ nên nó mới sợ. Như vậy cũng bình thường thôi, tuổi tâm lý mà dễ kích động. Vân Tiết đến bàn ngồi rồi lấy cây viết và cuốn sổ ra đọc tên. Sau một lượt sơ duyệt thì bây giờ lại đến lượt Kỳ Văn. Nhìn thấy cái tên này cô cũng thấy lạ nhưng thôi chắc trùng vì trong hồ sơ không ghi họ vì Kỳ Văn chỉ mới đến sáng nay thôi nên không nhập. Nhìn thấy cậu nhóc trốn đằng sau lưng Minh Chí cô kêu to. Chấm, mau đến đây. Sợ người thì sau này lên sân khấu diễn với ai? Hai bất mãn. Sao lại có sự trùng hợp như thế này chứ? Cậu nhóc rụt rè cúi đầu xuống bước đến chỗ của cô. Nhìn thấy con cô nói to. Chấm chấm, Kỳ Văn sao con lại ở đây? Chấm, con muốn đi làm nghệ sĩ. Nghe thấy thế Minh Chí giật mình. What the hell? Con trai của Lisa sao mình hênh vậy? Được, mẹ sẽ không thiên vị. Cô đưa cho cậu bé một đoạn thoại của nhân vật tên là A Minh. Nội dung là cậu bé vừa đi học về nhìn thấy mẹ mình kéo vali đi khỏi nhà. Phải diễn tả được nội tâm đau buồn của nhân vật. Diễn cảnh này cũng không phải dễ nên cô thầm đoán trong lòng con trai sẽ không làm được nên rất thoải mái mà đưa cho cậu bé. Đọc xong cậu đứng dậy xin diễn rồi còn đòi thêm một người phụ nữ để diễn vai mẹ. Cô cũng đồng ý, bắt đầu diễn cô vừa cười vừa nhìn. Mẹ ơi con về. Rồi, hồn nhiên, giật mình, mẹ đi đây. Con ráng sống tốt, đừng mà mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ con chỉ còn một mình mẹ thôi mà. Nhập tâm nước mắt rơi rồi ngồi quỵ xuống nắm lấy tà váy của người mẹ. 10 sau cậu cũng đã diễn xong phần của mình đứng dậy đi đến chỗ cô rồi nói. Con xong rồi. Hả, à mẹ, cô còn chưa ngập lại hôn. Không nghĩ con mình sẽ làm được. Nghĩ đi nghĩ lại cô có dạy cho nó đâu ta. Bây giờ không còn cách nào phải nhận thôi lỡ nói rồi mà. Sau khi Vân Tiết đồng ý cậu nhóc rất vui mừng. Sau khi về đến nhà cô liền giảng đạo cho cậu nhóc nghe. Ngồi nghe mami lại nhải hết cả 30. Cách vài ngày thì Kỳ Văn sẽ lên công ty để được cung cấp các lịch trình làm việc, lâu lâu thì làm 3 cái chương trình nhỏ. Còn Vân Tiết và Đình Nam thì cũng thân nhau hơn nhưng anh vẫn không nhận ra cô là Vân Tuyết. Vài tháng sau Đình Nam có một cuộc bàn với đối tác ở bên ngoài. Tại một quán cà phê sang trọng, lịch sự anh ngồi xuống vừa dùng cà phê vừa bàn việc với đối tác. Cạch tiếng mở cửa một cô gái giống hệt Vân Tiết bước vào. Anh ngước lên nhìn thấy cô. Tay run run liền đứng dậy đi nhanh về phía cô. Jin đứng kế bên không dám chạy theo vì đây là khách hàng quan trọng, không thể để người ta ngồi một mình. Được, chạy đến chỗ cô ấy. Hấp tấp anh kéo cô ôm vào lòng thật chặt. Cô gái cười nham hiểm rồi nói. Đình Nam anh buôn tôi ra. Anh lắc đầu lia lia tay ôm thật chặt không rời. Cô ta lấy hai tay dùng hết sức đẩy anh ra rồi giả vờ quay mặt đi hướng khác. Nhìn thấy cô quay đi anh hấp tấp kéo lại và nói. Vân Tiết tha lỗi cho anh. Anh biết sai rồi, em đừng rời xa anh. Cô ta im lặng một hồi rồi nói. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa, phiền anh bỏ tay ra. Anh rớt nước mắt rồi nói. Không, anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Suốt 5 năm em đi không ngày nào là anh không nhớ em. Sự việc năm đó luôn hằng sâu trong trí óc của anh. Anh thật sự hối hận rồi, em cho anh cơ hội sửa lỗi đi được không? Cô ta cười thầm trong lòng rồi lấy bàn tay còn lại sờ lên mặt anh và nói. Em cũng còn yêu anh. Mình làm lại từ đầu nha anh. Khi nhìn thấy Vân Tiết, anh rất vui mừng đưa cô ta về nhà, sau đó thì phải đi đến công ty để làm một số việc. Vào trong công ty, khuôn mặt anh rất vui vẻ và phấn khích, nhìn ai chào anh cũng chào lại. Sự thay đổi đáng sợ của một boss lạnh lùng. Lâu rồi chưa ai thấy anh cười vui vẻ như vậy. Nhìn thấy Lisa đang đi đến, anh liền kéo tay ôm cô vào lòng rồi thả ra. Cô ngạc nhiên hỏi, anh làm gì mà vui thế? Anh thích thú trả lời, cô có nhớ tôi hay kể về Vân Tiết không? Vợ tôi đó, à có sao vậy? Hôm nay tôi đã gặp được cô ấy, và Vân Tiết đã chịu làm lành và cho tôi cơ hội sửa đổi. Nghe xong cô rất bất ngờ, người đó là ai chứ? Mình mới là Vân Tuyết. Tại sao người đó lại đóng giả là mình chứ? Mặt mày cô tái mét rồi gượng cười nói với anh, tôi còn có việc, đi trước đây. Lật đật đi nhanh về phòng. Cô liền gọi cho Queen và kể lại toàn bộ sự việc cho cô ấy nghe, rồi bảo là hãy theo dõi Đình Nam để có thể gặp mặt được cô gái kia, rồi hãy tiếp cận xem cô ta có mục đích gì. Cách chương.